Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Đám Tang Thầy Mo, một câu chuyện của tác giả Hà Lành. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Làng Xoan Mộc, một ngôi làng ở miền Trung Du những ngày cuối đông. Bầu trời xám xịt, mây đen vẩn vũ từ sớm đến tối mịt, thỉnh thoảng lại có cơn mưa phùn lất phất, làm không khí cứ nhuốm một màu lạnh lẽo u ám vô cùng. Ông Bình nâng điếu cày lên châm lửa rít một hơi, cái âm thanh rít quen thuộc vang lên, kèm theo đó là cái nhăn mặt của bà Trinh vợ ông. Cứ hút cho nó đã mồm đi, xong rồi nửa đêm lại ho khủ khụ đó, hành báo tôi. Ô kìa cái bà này, thuốc lào là thứ ông bà ta dùng cả biết bao đời nay, ai nấy cũng sống đến 80-90. Trời lạnh lẽo như vậy nếu không có nó giữ ấm chắc tôi đi từ lâu rồi. Phủi phủi cái mồm của ông, ăn với chả nói chả được cái câu nào ra hồn đó. Tốt nhất là ông im đi. Bà mà cứ kiêng cự tào lao á, tôi ăn tôi ngủ tôi kiếm tiền từ cái sự chết chóc sinh tử mà còn chả đến mức như bà. Sở dĩ ông Bình nói vậy là bởi ông làm cái nghề tẩm liệm cho người chết, kiêm luôn đào huyệt khuân quan tài và cải táng. Cái nghề này được truyền lại đến đời ông là thế hệ thứ ba, và hầu như trong vùng này chỉ có một mình ông làm cái nghề này. Nhiều khi trong những cuộc nhậu, ông hay trêu đùa rằng nếu như lỡ ông chết, chắc ông phải tự ngồi dậy đào huyệt cho mình mất. Thế chồng của mình tiếp tục nhét thêm thuốc lào vào ống điếu, bà Trinh chỉ biết thở dài đứng lên đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Một lát sau khi mâm cơm được dọn lên, nhìn chung khá đạm bạc, chỉ có mấy món cá kho và bát canh rau rền. Ông Bình một tay cầm bát, tay còn lại vặn vặn cái anten trên radio. Vào cái thời điểm những năm 1999 thì trong làng này ai có thứ này chẳng khác gì đại gia. Kể thường thì ông Bình không giàu, sở dĩ ông có chiếc đài radio này là từ con trai của Bình. Anh ta đi buôn hàng đậu từ Trung Quốc về rồi biếu ông vào dịp Tết năm ngoái. Vì làng hàng lậu lại được đám thợ Trung Quốc làm nhái, giá trị của nó không lớn. Nhưng đối với dân làng Xuân Mộc này, thì nơi mà đường điện còn chập chờn, chẳng có bất cứ một phương tiện thông tin đại chúng nào ngoài cái loa phát thanh lâu lâu vọng lên một hai lần, thì chiếc radio khiến cho ông bình sĩ lắm. Ông mang nó đi khoe khắp nơi, ai tới nhà thì đều hỏi họ xem có biết tin tức rồi dự báo thời tiết hôm nay chưa để ông phổ biến cho mọi nghe. Trở lại hiện tại, vừa xoay chỉnh được cái tần số của một kênh phát những vở kịch chèo từ bên ngoài, có bóng người chạy ảo tới. Chú Bình ơi, ai đây? Con Chín đây. Ờ, làm sao? Chú ơi, chú sang nhà thầy Lộc ngay được không? Sao bị đó làm gì? Tao còn đang ăn cơm. Chú sang ngay đi, thầy Lộc mất rồi. Hả? Câu nói của đối phương làm ông Bình khựng lại. Mày không đùa giỡn đi chứ? Không, cháu đùa giỡn gì, thầy Lộc thầy mất rồi mà. Thế sao mà chết? Thì chú cháu không biết đâu. Vừa nãy cháu ở gần nhà thầy Lộc cho nên nghe thấy vợ của thầy ấy la lớn lắm, chi hô là bảo đưa thầy Lộc đi cấp cứu. Thế nhưng mà khi cháu với mọi người đến nơi thì thấy ngưng thở rồi. Trời đất ơi, sao lại ra cái nông nỗi đó? À, thế rồi có trình báo với chính quyền chưa? Dạ trình rồi. Công an đến khám nghiệm bảo là thầy đột quỵ, cho nên bây giờ cho người nhà còn sang để được gọi chú đó. Có gì thì sang bên đấy nhà chú khâm điểm cho. À, thế được rồi, ta đi ngay. Ông Bình hạ bát cơm xuống mặt bàn. Người tên Lộc được nhắc tới đây là ông thầy Mo khá có tiếng, không chỉ trong làng mà những vùng lân cận ai cũng đều biết đến cái danh của ông là một người hành nghề tâm linh cao tay. Thậm chí là vào mấy năm trước còn có cả một đoàn khách từ thành phố, họ toàn là đại gia rồi quan chức tới đây nhờ ông giúp đỡ. Thầy Lộc là người vui tính, đặc biệt là rất yêu thích trẻ con. Mỗi lần có dịp đi lễ ở những nơi xa, ông đều mua bánh kẹo mấy thứ quà lặt vặt cho trẻ con. Ông Bình đứng dậy với tay lấy cái áo khoác treo trên vách tường. Bà Trinh thấy vậy thì bảo: Từ từ đã, ăn bữa cơm không được à? Thôi thì người ta gọi mình, hỡi đâu mà bắt tăng ra người ta ngồi đợi mình ăn cơm, kỳ lắm. Thôi thì ông đi đi, có gì thì về sớm. À, tôi biết rồi. Nói xong ông Bình đi cùng người thanh niên tên Chín ra khỏi cổng nhà. Ông tò mò hỏi: Chín này, ta thấy thầy Lộc năm nay mới ngoài 50 nó còn khỏe mạnh cường tráng, sao lại... Cái này cháu không biết chú. Ngay cả cháu khi sang bên đó thì cũng hết sức bất ngờ. À còn nữa này, khi mà cháu nhìn thi thể của thầy Lộc á, ông ấy chết trong tư thế ngồi đấy. Sao? Chết trong tư thế ngồi á? Vâng ạ. Chị cũng biết nhà thầy Lộc có một gian phòng thờ cúng ấy. Nó nằm tách biệt riêng cái gian ở phía bên trái mà, phải không? Ờ thì đúng. Ông ấy có khu thờ phụng riêng. Nghe bảo là không cho vợ con bén mảng tới. Mỗi khi mà ông đóng cửa luyện bùa thì những người còn lại trong gia đình tuyệt đối không được có làm phiền. Vâng, đúng là như vậy đó. Trong nghe vợ của ông thầy kể lại là ông vào trong phòng làm lễ vẽ bùa rồi làm pháp sự từ tận sáng sớm. Tới trưa thì ông từ bên trong phòng bước ra ăn cơm. Mặt mũi thì tái xanh có vẻ như mệt mỏi lắm. Bà vợ có hỏi nhưng ông chỉ lắc đầu thôi, bảo là không có sao, chắc là cảm xúc thông thường. Bà ngỏ ý là sẽ đi mua thuốc cho chồng, nhưng ông thầy Lộc lắc đầu, bảo là cơ thể của ông ấy đau ốm sẽ tự khỏi, chứ không cần thuốc thang. Ông còn dặn bà là chiều tối như đi chợ mua chút thịt cá để ăn mừng cái đứa con trai mới kết thúc cái học kỳ của năm lớp 11 với danh hiệu học sinh xuất sắc. Ấy vậy mà vừa mới đây thôi, bà nấu nướng xong thì vẫn không thấy chồng ra. Nhớ tới cái quy định ở trong nhà bà cũng chẳng dám bước tới, chỉ lên cất tiếng gọi thôi. Ông ơi, ông có bận gì thì tạm gác lại đi, ăn cơm xong rồi tiếp. Ông dặn tôi đi chợ mua thịt cá ăn mừng thằng Tuấn nó học giỏi. Giờ tôi đã chuẩn bị xong rồi, ông ra ăn cùng con cho vui. Vẫn không thấy sự hồi đáp nào đến từ phía chồng, bà Phương sốt ruột lắm. Đợi thêm chừng 10 phút bà lại gọi tiếp. Ông ơi, ông không có trả lời là tôi vào đi nha, đừng có mắng tôi. Nói đến đây như vậy mà vẫn không thấy chồng mình trả lời. Không còn cách nào khác, bà Phương đánh liều bước tới. Cánh cửa được mở ra thì cũng gần như lúc ấy bà Phương trông thấy chồng của mình đang ngồi trên chiếc chiếu đối diện bàn lễ nhỏ. Đầu của ông gục xuống, tay vẫn cầm chiếc bút lông thường dùng để vẽ bùa. Nghe chồng ngủ gục cho nên bà Phương cất tiếng. Này ông ơi. Sở dĩ bà chỉ gọi không bước tới ngay là bởi vì vẫn còn sợ cái quy định của ông. Nhưng thêm một lần nữa bà không nhận được bất cứ một sự phản hồi nào. Hít một hơi lấy can đảm, bà Phương bước tới, từ từ đặt tay lên vai của chồng kèm theo tiếng gọi. Ông ơi, ông ơi. Và rồi khi mà tay của bà vừa chạm tiếp bả vai thì cả thân người của thầy Lộc bật ngửa ra đằng sau. Sắc mặt của ông lúc bấy giờ trắng bệch. Hai mắt mở to, miệng há lớn, tứ chi thì cứng đờ. Trời đất ơi, ông ơi, ông làm sao thế này ông ơi? Bà Phương cố gắng lay chồng của mình, nhưng ông thầy Lộc lúc này đã không còn dấu hiệu của sự sống. Quá rối trí, bà la lớn gọi đứa con trai tên Tuấn từ dưới nhà. Hai mẹ con cố gắng chi hô cho bà con đến giúp đỡ. Những gì sau đó thì chính đã kể ban nãy rồi. Nghe xong ông Bình thở dài một hơi. Sao lại tội nghiệp nhỉ? Chắc là thấy lao lực quá cho nên chết bất đắc kỳ tử. Đi thêm một lúc nữa, hai người đến trước căn nhà của thầy Lộc. Từ bên ngoài nhìn vào có hơn chục người đứng ngồi. Lấy quả đám đông đập vào mắt của ông là một thân người đắp chiếu, trong tư thế cộm lên trông khá kỳ lạ. Nhận ra ông, bà Phương bước tới. Anh Bình à, nhờ anh giúp tôi khâm liệm có được không? Dạ được chứ, xin chia buồn cùng chị. Tôi mới nghe thằng Chín nó sang báo tin mà bất ngờ quá. Cứ tưởng đâu nó nói một người tên Lộc nào khác, ai ngờ lại là anh ấy. À vâng, tôi có chút thỉnh cầu này với anh. Bà chị cứ nói, cho tình làng nghĩa xóm đừng ngại. Sao là chồng tôi lúc mất trong tư thế ngồi, cho nên cơ tay cơ chân cậu ngây cứng lắm. Lúc nãy mấy người công an xã có đến khám nghiệm tử thi, họ cố làm duỗi nó ra nhưng không được. Anh xem có cách nào không? Chứ bây giờ nhìn ông ấy như vậy tôi đau xót tội nghiệp lắm. Cái này thì chị cứ để tôi, an tâm đi. Nói rồi ông Bình bước tới đưa tay giở thử tấm chiếu. Đúng với miêu tả của chính ban nãy, gương mặt của thầy Lộc trông khá khó coi. Hai mắt của ông mở to trừng trừng, miệng há lớn, có dấu vết được mổ khám nghiệm tử thi trên ngực. Về phần ông Bình thì ông chẳng lấy làm lạ hay tỏ ra sợ sệt, bởi vì cái nghề của ông thấy xác chết như đã cơm bữa. Ông quay sang nhìn bà Phương rồi gọi. Bà chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm, không cần nóng quá đâu, một chiếc khăn mặt. Rất nhanh chóng cái chậu nước ông Bình yêu cầu được mang đến. Ông lấy khăn thấm nước rồi đặt lên khớp tay khớp chân của thầy Lộc. Xoa xoa bóp bóp khoảng chừng 2-3 phút, ông nghiến răng vận sức rồi bẻ cho khớp xương về theo vị trí nằm thẳng. Những âm thanh khô khốc vang lên tới đâu thì tiếng khóc giấm dứt của bà Phương phát ra tới đó. Trời đất ơi ông ơi, ông bỏ mẹ con tôi đi thế này, mẹ con tôi biết làm sao. Đứa con trai của ông thầy Lộc chẳng tay ôm lấy mẹ của mình, hai tay còn lau hai dòng nước mắt. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, ai nấy đều xót xa. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau khi thi thể của thầy Lộc được trả về cái tư thế có thể coi là tự nhiên nhất, bà Phương ngồi nắm chặt cánh tay lạnh cứng của chồng. Quả thật nếu như ông thầy Lộc đau ốm hay tai nạn thì có thể dễ dàng chấp nhận. Đây lại là một cái chết bất đắc kỳ tử không báo trước. Thắp một nén hương cắm lên cái bát hương nhỏ, kế bên đó là phần cơm in với trứng luộc để cúng theo đúng phong tục mỗi khi có người mất. Ông Bình chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi: "À chị Phương à, khi nào làm lễ khâm liệm cho thầy Lộc?" "Tôi cũng không biết. Thường thì chồng tôi chỉ đi xem ngày cho người ta, chưa dần đến lượt ông ấy tôi đâu biết. Lúc nãy tôi có bảo thằng Tuấn nó đi gọi ông Quý, câu là đồng môn của chồng tôi, chắc ông ấy cũng sắp tới." "À vâng, vậy thì tôi ở đây đợi, có gì thì biết thời gian lo hậu sự huyệt mộ nữa." "Mọi chuyện đành nhờ ông. Tặng ra bối rối tôi lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì." "Tôi hiểu, chị cứ an tâm. Còn cái chuyện tiền nong thì cái này không cần lo. Mình là người làng với nhau, giờ quan trọng là tổ chức tang lễ cho thầy Lộc, tiền bạc chúng ta tính sau." "Cảm ơn anh." Nói tới đây thì từ bên ngoài có tiếng bước chân và bóng người gấp gáp bước tới. "Anh Lộc, anh Lộc ơi." Người này là ông Quý, chạc tuổi với thầy Lộc. Hai người này nghe đâu ngày xưa học chung đạo một thầy. Ông thầy Quý tỏ rõ sự hoang mang trên gương mặt, nhất là khi chứng kiến thi thể của người đồng đạo. "Trời đất ơi anh Lộc, sao lại ra nông nỗi này? Mấy hôm trước anh còn hẹn tôi đến nhà để đảm đạo uống một bữa thật say, vậy mà anh lại bỏ tôi đi trước. Anh tỉnh dậy cho tôi đi." Bà Phương tiến tới chắp tay: "Anh Quý, chồng tôi không may vắn số, giờ đây không ai biết làm pháp sự, tôi mới đành mạn phép mời anh đến. Rồi tiền nong thế nào tôi gửi anh sau." "Chị Phương, chị nói vậy là xem thường tôi đấy. Tôi với anh Lộc tình nghĩa chẳng khác gì anh em ruột thịt trong nhà. Chị nghĩ tôi có thể lấy tiền được sao?" "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý như vậy. Thôi không nói nữa, giờ chỉ để tôi lo cho anh ấy." Nói rồi ông thầy Quý bước tới nhìn khắp một lượt từ đầu xuống đến chân của thầy Lộc. Ông thở dài, dùng một tay bắt ấn, tay còn lại thì đặt lên phần trán thi thể rồi lẩm nhẩm đọc chú. Không ai biết ông đọc cái gì, thế nhưng bầu không khí lúc này trở nên u uất và trầm tĩnh lắm. Điều thường thấy cả một cái đám tang, đọc xong bài thần chú thì ông thầy Quý tiến tới cái bàn tròn gần đó, ngồi xuống đó rồi hỏi: "Chị Phương này, chị cho tôi ngày giờ bát tự của anh Lộc, với lại giờ mất đi để tôi tính toán." Cũng không mất quá nhiều thời gian, khi mà nhận được thông tin thì ông thầy Quý tính toán ra rồi thông báo: "Chị Phương này, giờ khâm liệm thì vào 9 giờ tối, phát tang ngay sau đó, cho đến 7 giờ sáng ngày mai thì phải đưa đi chôn cất ngay." "Cái gì à? Anh Quý, anh xem lại được không chứ sao lại gấp gáp vậy chứ?" Ông Quý thở dài: "Không thể nào thay đổi được đâu, tôi đã tính cả rồi. Anh Lộc mất vào giờ xấu, hôm nay lại là ngày rằm, nói cho mọi người biết ngày đêm mai sẽ có nguyệt thực. Đây là cái thời điểm cấm kỵ để tổ chức tang lễ, cho nên phải chôn cất ngay. Mà ngày mai thì chỉ có buổi sáng là tốt nhất, làm gì thì làm về hạ huyệt trước giờ trưa." Bà Phương quỳ xuống trước thi thể của chồng: "Ông ơi là ông, sao cho tới lúc mất ông vẫn còn khổ vậy chứ?" Bà Phương khóc nhiều đến nỗi vật vã ra nền đất. Giờ thì có mấy người phụ nữ hàng xóm bấy giờ cũng bước tới, đỡ bà dậy vừa xoa hai bên trán vừa thì thầm an ủi: "Phương à, thôi thì sống chết có số, chuyện cũng đã rồi mày đừng có đau buồn, mạnh mẽ lên mà còn lo tăng sự cho thầy Lộc. Thấy cả đời hành đạo giúp người, bây giờ khi nằm xuống mình phải làm một cái đám tang, có thể không lớn không hoành tráng nhưng cũng phải tươm tất đầy đủ." Trước những lời động viên này, bà Phương không đáp, hai hàng nước mắt cứ như vậy lăn dài. Thế là cái khung giờ đã được ấn định. Điều này đồng nghĩa việc ông Bình khâm liệm xong là phải ngay lập tức ra ngoài bãi tha ma để đào huyệt. Thông thường thì ở mỗi cái tang lễ chỉ có một mình ông làm, vì dư giả thời gian tới tận 2-3 hôm. Nhưng giờ mọi thứ gấp gáp quá, cho nên ông quay sang nhìn người thanh niên tên Chín bản nãy. "Này Chín ơi." "Vâng, cháu nghe đây." "Mà lần nữa mày đi theo tao ra ngoài bãi tha ma nhá, phụ tao đào huyệt cái. Chứ một mình tao sợ đêm nay chả xong được đâu. Với lại mặt mũi tao kém quá, làm ban đêm mà sợ đo đạc nó không có chính xác. Dạ vâng, tưởng gì cái này thì con làm được. Đầu chừng nửa giờ đồng hồ sau, vào khoảng hơn 7 giờ tối thì một cỗ quan tài cũng được chuyển tới. Cỗ quan tài này được ông chủ trại ngầm sau khi nghe tin thầy Lộc mất, thế là ông liền tài trợ miễn phí 100%. Là quan tài thuộc hàng đắt tiền nhất trong cửa tiệm. Cũng phải thôi, là bởi vì ông nhiều lần đã nhờ thầy Lộc đứng ra làm lễ cúng kiếng. May mà thầy Lộc kịp thời ứng cứu nên ông mới giữ lại được cái cơ ngơi như bây giờ. Mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong, ông Bình đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ. Chỉ còn một ít phút nữa là đến giờ khâm liệm. Ông quay sang nói với bà Phương. Chị Phương này, chị xem thử có thể xuất còn thứ đồ nào không, để lát nữa chôn cùng với thầy Lộc. Chứ một khi quan tài đóng lại là không thể mở được đâu. Bà Phương ngẫm nghĩ một hồi chỉ vào trong góc. Toàn bộ những thứ đồ đạc của ông ấy đều được thằng Tuấn nó dọn hết sang bên này. Ngay cả túi đồ chứa mấy cái phép bảo đi hành nghề cũng được chôn cùng. Để có gì sang thế giới bên kia, ông ấy vẫn có thể hoàn thành được cái tâm nguyện hành đạo giúp đời. Về phần của ông thầy Quý, cứ cách 10 phút, ông lại lấy từ trong túi của mình ra một cái lọ nước phép, thoa lên mấy đầu ngón tay, ngón chân của thi thể thầy Lộc. Trước hết một lá bùa màu đỏ tía cũng được ông dán lên phía mặt sau của cánh cửa ra vào. Thế là ông Bình liền tò mò. Thầy Quý à, tôi cũng ít nhiều chứng kiến khá khá những cái đám tang vậy. Thế mà tôi chưa bao giờ thấy thầy Lộc làm hậu sự như thế này. Đây là cách thức mới hả thầy? Ông Quý bấy giờ liền lắc đầu. Mới gì đâu mà mới. Những cái đám tang ông chứng kiến đều là của người bình thường. Còn anh Lộc đây là đạo nhân, là thầy mo, cho nên phải kỹ lưỡng hơn một chút. Bởi vì trong suốt quá trình hành nghề, anh ấy đã đấu với rất nhiều hồn ma bóng quế. Sau đó là một khi mất đi thì chúng sẽ tìm cách đến để mà quấy phá mà trả thù. Tôi cần phải làm phép như thế này để bảo vệ thân thể cũng như là linh đường, tránh những điều nhiễu không có đáng có. À, ra là vậy. Vừa nói thầy Quý vừa lục tìm trong túi. Một lát sau ông móc thêm một lá bùa, nhưng nó có màu vàng nhạt, đưa cho ông Bình. Ông thầy liền dặn, một lát nữa khi ra bãi tham ma đào huyệt xong, nhớ chôn lá bùa này xuống đó. Nó có tác dụng xua đuổi âm khí, tẩy uế đi đào huyệt vào ban đêm. Xong tới sáng mai là đưa đi chôn cất rồi, không đủ thời gian để ánh nắng mặt trời chiếu vào. Vâng, cái này thì tôi biết rồi, thầy cứ an tâm. Thôi đến giờ rồi, người nhà có muốn tới nhìn mặt thì nhìn lần cuối đi. Ngay lập tức bà Phương cùng với Tuấn lao chỗ thi thể của thầy Lộc. Mấy người bà con họ hàng cũng bước tới. Họ đứng vây chung quanh chiếc giường nhỏ. Những tiếng khóc giấm dứt kinh như vậy vang lên không ngớt. Để cho kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối, ông Bình cũng bắt đầu thực hiện các công việc của mình. Do đã được bẻ xương khớp về lại đúng tư thế nằm, cho nên việc khâm liệm khá dễ dàng. Thế nhưng rồi khi đặt thi thể của thầy Lộc vào trong quan tài, đang định lấy đinh đóng lại, thì bất ngờ cái tấm khăn bằng vải xô che mặt cho ông bị lệch qua một bên, để lộ ra một gương mặt với cặp mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà. Điều này khiến cho ông Bình hết sức ngỡ ngàng. Ông giật lùi về đằng sau theo phản xạ. Cũng phải thôi, là bởi vì ngay lúc nãy khi bẻ nắn xương khớp, ông cũng có vuốt mắt cho thầy Lộc. Vậy mà bây giờ hai mắt của ông thầy lại tiếp tục mở. Ông liền lắp bắp, cái gì thế này? Từ đằng sau ông Quý cũng bước lên. Có chuyện gì vậy? Thầy Quý ơi, thầy xem này. Thầy Quý nhau mắt miệng lẩm bẩm, trời đất ơi, không ổn rồi. Cái sự việc này cũng đã kích đến bà Phương. Bà không chạy tới mà quỳ sụp xuống góc phòng khóc giống cả lên. Ông ơi, sao lại chết không nhắm mắt thế này? Tội nghiệp chồng tôi quá. Nào, đừng có khóc lóc nữa, bình tĩnh đi. Ai đó để chị Phương ra phía sau nhà đi, ngay cả thằng Tuấn, cả hai đều đi hết đi, không ai được tới gần. Để cho mấy người họ hàng đưa hai mẹ con của bà Phương rời đi. Lúc này ông thầy Quý lấy ra thêm một lá bùa nữa. Ông một tay bắt ấn, một tay dán luôn lá bùa lên trán của thầy Lộc. Trong lúc này cứ như là một bộ phim, cũng như là câu chuyện kể về mấy con cương thi bên Trung Quốc vậy. Đợi cho lá bùa cố định lại, ông thầy Quý mới đọc mấy câu thần chú. Thật là thần kỳ, ngay như lập tức hai mắt của thầy Lộc từ từ nhắm lại. Từ lúc mới vào nghề cho đến bây giờ, ông Bình lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ. Cho dù ông không phải là một người nhát gan, nhưng giờ phút này sống lưng cũng rợn rợn. Ông thầy Quý thở hắt ra một cái rồi nói, Thôi xong rồi đấy, đóng đinh quan tài lại đi. Cho đến khi chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống thì từ ngoài trời có cơn gió bất ngờ thổi lớn. Bụi đất bay lên mù mịt. Việc không điểm hoàn tất khiến cho ông thầy quý bắt đầu chuẩn bị chủ trì cho lễ phát tang. Những người trong làng khi nãy hay tin về thời gian tổ chức tang lễ có phần gấp gáp thì cũng vì thương cảm cho hoàn cảnh của thầy Lộc đều tập trung tranh thủ đến viếng. Về phần của ông Bình, ông cùng với Chín bắt đầu trở về nhà. Khi về tới nơi, bà Trinh thấy chồng thì hỏi: bên đấy sao rồi, xong cả chứ? Khâm liệm rồi. Tội nghiệp thật đó. Mà thôi ông vào ăn cơm đi, tôi hâm lại canh cho nóng nhá. Thôi cứ để đó đi, lát tôi ăn sau. Là sao? Bố còn đi đâu hả? Bây giờ phải lấy cuốc xẻng đồ người ra bãi tha ma đào huyệt. Cái gì? Tự dưng bây giờ còn đi đào huyệt, ông biết mấy giờ rồi không? Thì phải đi thôi, tôi không còn lựa chọn. Sao phải gấp gáp thế? Thì thế mới nói. Thế bây giờ ông đi luôn hả? Đi sớm về sớm. Chín à, mày theo tao về viên thông nhà, lấy cuốc xẻng đợi tao. Tao lấy cái thước thước đo rồi đi. Dạ vâng ạ. Sau khi lấy đầy đủ đồ nghề, ông Bình rủ thêm một người hàng xóm nữa đi cùng. Ba người lầm lỗi vác cuốc xẻng cùng với mấy chiếc đèn pin nhằm hướng bãi tha ma mà đi tới. Vừa đi ông Bình vừa nhớ lại lời dặn dò của thầy quý ban nãy. Này ông, khi ra ngoài đó, ông hãy chọn chỗ đất đào huyệt không có cây cối mọc chung quanh. Nếu nằm ở hướng bắc thì càng tốt. Khi ra tới nơi khá may mắn, chỉ còn lại đúng một khoảng đất thỏa mãn hai điều kiện trên. Đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ trên cổ tay, ông Bình nhận ra đã gần 9 giờ tối. Ba người bắt đầu nghỉ ngộp đào sới. Công may với sự giúp đỡ của Chín và người hàng xóm, khoảng 2 giờ đồng hồ sau cái huyệt cũng đã được đào. Nó sâu 3 tấc, vùng vắn lắm. Ông Bình nhìn nó một cách gật gù và hài lòng. Ông không quên quay sang rồi bảo: cái thằng Chín này, mày có khiếu đào huyệt thật á. Hay là mày theo tao học nghề đi, sau này cần gì tao sẽ dẫn mày theo. Thôi thôi, chú đừng đùa cháu. Cái này cực chẳng đã ông thầy Lộc là cho ông xóm, về lại cũng từng giúp gia đình cháu nên cháu mới đồng ý. Chứ còn người khác có cho tiền cháu chả dám đâu. Nhất là mấy cái chuyện chết chóc rồi đám tang này cháu sợ lắm. Mày nhát gan thật đó. Thôi, để ta xuống đặt lá bùa xuống dưới đây huyệt rồi mình về. Làm theo lời của thầy quý, ông Bình đặt cái lá bùa màu vàng nhạt kia xuống dưới huyệt. Xong rồi ông phủi tay cho đỡ lấm bùn rồi leo lên mặt đất. Ba người lại quay lưng bước về con đường mòn. Lúc về tới nhà thì trời cũng đã khuya lắm. Ông Bình ngồi bịch xuống chiếc ghế tựa trong phòng khách. Bà Trinh lộ rõ vẻ lo lắng và không quên hối thúc: này ông ăn cơm nha, để tường hầm chỗ canh lại cho nóng. Ông có muốn hấp cơm không? Thế nhưng không biết có phải quá bữa rồi không mà ông Bình không mấy mặn mà cái chuyện ăn uống. Ông cũng chẳng thấy đói bụng, nhưng nếu nhịn thì chắc chắn bà Trinh sẽ cảm giảm, cho nên ông đành gật gù rồi bảo: thì bà muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà tuần ít lắm, không cần phải để nhiều như vậy đâu. Ăn ít phần nhiều cái gì chứ. Nói rồi bà Trinh đi xuống bếp, một lát sau bưng cái mâm lên. Ông Bình sẽ lấy một chén cơm chăn canh vào với mục đích là húp sao cho thật nhanh. Thế nhưng rồi khi mà và cơm đầu tiên được ông cho vào miệng thì một mùi vị nhạt nhẽo khiến ông nhăn mặt. Trời đất ơi, cái bà này nấu canh mà không có nêm nếm à, sao cứ như nước lã thế. Cái lời phàn nàn này nhanh chóng được bà Trinh phản bác: có ông nhạt nhẽo thì có đấy chứ, tôi còn đang sợ canh để nguội nó có phần mặn hơn thì có nữa. Tôi nói đùa bà làm cái gì, không tin thì bà thử nếm đi. Bà Trinh nhận thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt của chồng thì cũng lấy muỗng thử một muỗng canh đưa lên trên miệng. Khắc hẳn với miêu tả của ông Bình, bà nhăn mặt lại: canh thế này mà ông bảo nhạt nữa hả? Rõ là mặn chát mà. Tôi không muốn tranh cãi với vợ nữa. Ông Bình bấy giờ đưa đũa cắp một miếng cá cho vào miệng của mình. Và rồi thì ông nhận ra, đúng thật là những món ăn trong cái mâm cơm không hề nhạt nhẽo, mà cái thứ nhạt nhẽo lại chính là miệng của ông. Vị giác lúc này hoàn toàn không thể cảm nhận được mùi vị của miếng cá kho. Cho dù chỉ cần nhìn bằng mắt thường, ông cũng biết nó là cá kho tiêu vừa mặn vừa cay. Ông làm sao đấy? Tôi không sao. Thôi ông lo ăn cho nhanh đi, để tôi dọn dẹp lên giường còn đi ngủ. À, lúc nãy khi ông đi đào huyệt á, tôi có cùng mấy bà hàng xóm sang nhà thầy Lộc để phúng viếng rồi. À, thế bà có gửi tiền không? Tất nhiên là có, nhưng mà đang trong lúc không có dư nhiều. Con mình thì nó chưa gửi tiền về, tôi chỉ bỏ phúng có 5.000 thôi. Ờ, như vậy cũng được rồi. Với lại tôi định không có lấy tiền khâm niệm cũng như đào huyệt chôn cất ngày mai. Ông không lấy tiền thật á? Thì đúng vậy, sao mà lấy cho nổi. Lúc mà thầy Lộc còn sống, ông ấy thường xuyên được người ta mời đến làm pháp sự. Nếu như mà thầy gia chủ chưa biết thuê ai để phụ giúp đám tang, ông ấy đều giới thiệu sang cho tôi. Công nhờ có thế tôi mới đủ trang trải nuôi sống cái gia đình này chứ. Mười mấy hai chục năm qua rồi còn gì. Ngay tới đây thì bà Trinh gật gù. À thôi thế cũng được. Đợi chồng ăn xong thì bà Trinh mang cái mâm chén bát xuống để rửa. Ông Bình lúc này với tay lấy ngay cái ống điếu rít một hơi. Tính ra từ lúc hay tin ông thầy Lộc gặp chuyện đến giờ, ông chưa hít hơi nào cho nên có cảm giác hơi thèm. Kẻ ống điếu lên miệng vừa châm lửa, ông rít một hơi thật dài. Thế nhưng khác với mọi khi, giả đeo ông nhanh chóng bị cái làn khói thuốc này làm cho Bình ho sặc sụa. Nghe tiếng bà Trinh dưới bếp nói vọng lên. Ông ơi, là ông là hút thuốc nữa rồi. Tôi bảo bao lần ông chả nghe này. Bỏ đi, muốn sống thì bỏ đi đấy. Ông Bình vừa ho vừa cắt cái ống điếu xuống đất. Kỳ lạ thật, thì vừa rồi ông cũng chẳng cảm thấy cái mùi vị quen thuộc của loại thuốc lào mình thường hay hút. Chẳng khác gì cái bữa cơm nhạt nhẽo vừa rồi. Có chút chán nản, nghĩ chắc là mình đang sắp ốm cho nên ông mới bước xuống dưới nhà hỏi xin vợ mình một tép tỏi. Sau đó đập đập hòa lẫn với nước ấm rồi uống. Đối với những người dân quê như ông thì cái nước này có tác dụng giải cảm rất tốt. Sau khi uống xong chỗ nước tỏi kia, ông Bình lại lên trên nhà kiểm tra cửa nẻo rồi về phòng. Không biết có phải do cả đêm đã tốn sức kỳ ngục để đào huyệt hay không, mà bây giờ chỉ nằm có một lúc ông nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, ông Bình thấy mình như thể quay trở lại căn nhà của thầy Lộc. Lúc này mọi người ở bên trong đang làm tang lễ cho ông. Tiếng cần trống vang lên không ngớt. Tạm thời chưa xác định được là mơ hay tỉnh, nhưng ông Bình cũng nhanh chóng tiến vào trong với ý định thắp cho thầy Lộc xấu số một nén hương. Nhưng thật bất ngờ khi tiến vào bên trong, thế đầm vào mắt của ông là có đến ba cỗ quan tài. Trên ba cái bàn hương án là những tấm ảnh của không chỉ thầy Lộc mà còn là bà Phương và Tuấn, con trai của hai người. Có bất ngờ ông Bình liền ú ớ. Chuyện gì thế này? Ông đưa mắt nhìn chung quanh với ý định là thăm hỏi những người có mặt trong đám tang vì sao lại có cứ sự như vậy. Nhưng một lần nữa sự kinh hãi được nhân lên gấp bội, vì ông nhận ra những người đang có mặt ở đây họ không giống người bình thường cho lắm. Vì da rẻ người nào người nấy đều trắng bệch như là xác chết, cặp mắt của họ vô hồn, còn lại đứng ngồi một cách bất động. Sự sợ hãi và linh tính mách bảo khiến ông Bình nhanh chóng quay lưng ra ngoài. Nhưng đôi chân của ông như thể bị dính chặt xuống sàn. Trời đất ơi, cứu, cứu tôi. Còn đang chưa biết phải làm gì thoát khỏi tình cảnh hiện tại, bên tai của ông Bình vọng tới một chàng cười. Ông nhanh chóng hướng mắt nhìn về chàng cười kia. Có mức độ kinh hãi khi nó lại là bên trong chiếc quan tài được đóng nắp của thầy Lộc. Cả người công bấy giờ như là run lên từng đợt. Sự nhớ ra gì đó ông lẩm bẩm: A-di-đà Phật, con nam mô A-di-đà Phật. Cậu chính tiếng khấn niệm này làm cho đầu óc của ông quay cuồng, rồi ông bừng tỉnh dậy. Khi nhận ra mình còn đang nằm trên giường, ngay kế bên là bà Trinh, ông mới thở hổn hển. Ông đưa tay lên vỗ trán của mình. Trời đất ơi, chỉ là mơ thôi mà. Có vẻ bị động cho nên bà Trinh cũng tỉnh giấc bệnh nhăn nhó. Ông làm sao thế, giật cả mình? Không có gì. Tôi nằm mơ linh tinh nên mà bà ngủ đi. Bà Trinh thở dài không cáu gắt nữa, quay sang thì thầm: Ông ơi, đời người đúng là vô thường ông nhỉ. Ông thấy cái chết của thầy Lộc thế nào? Cái tên thầy Lộc được nhắc tới khiến ông Bình có chút giật mình. Một lúc sau ông mới thở dài: Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho thầy ấy. Gớm khổ thế, còn trẻ mà, có gần 50 nhưng mà chưa hết đâu. Đâu có phải là già yếu gì, vẫn còn sung sức lắm. Hôm trước tôi có đi làm hậu sự cho cái đám ở làng bên. Nhà người này thì neo người lắm, lại không có nhiều bà con họ hàng. Cho nên lúc cái chiếc quan tài được chuyển đến là chỉ có tôi, ông thầy Lộc cùng thêm một người trong nhà đó. Ấy vậy mà ông thầy xắn tay áo, tiên ra đứng nhấc bổng cái quan tài lên rồi thúc giục ấy. Này, hai người mở ở đâu còn lại đi, ta đưa quan tài vào trong cho kịp giờ. Tự ước chừng sức lực của ông thầy á, phải ngang ngửa hoặc hơn đám thanh niên của làng mình chứ chả đùa đâu. Nhưng mà nếu như vậy thì cái chết của ông lại càng khó hiểu. Ông này, lúc mà tôi khi viếng xong á, lúc ra về đi cùng bà Tư hàng xóm nhà mình ấy, tôi có nghe bà ấy nói. Nói gì? Bà ấy bảo là sở dĩ thầy Lộc mất một cách đột ngột như vậy không phải là ván số hay đột quỵ như mọi người nghĩ đâu, mà là xuất phát từ cái nghiệp thầy mo của ông ấy đấy. Cụ thể bà Tư bà bảo là những người làm nghề này thường gặp một trong ba cái vận hạn. Đầu tiên là không con cái, thứ hai là gia đình nghèo khổ, thứ ba là chết yểu đấy. Ông nghĩ xem hai cái điều đầu tiên thì ông thầy Lộc không mắc phải. Ông ấy có vợ có con, gia đình thì đầm ấm hạnh phúc. Xét về độ giàu có thì không thể nói là ông thầy Lộc giàu, nhưng mà nhìn chung là cũng có của ăn của để. Chỉ còn cái hạn cuối cùng vận vào người ông Lộc mà thôi. Trước lời chia sẻ của vợ, ông Bình lắc đầu. Cái bà Tư ấy nhiều chuyện nổi tiếng ở làng, những gì bà ấy nói đâu có trúng chật gì đâu mà lại tin. Ô kìa, sao ông lại nói thế? Dù sao chị Tư chị ấy cũng là hàng xóm của mình. Về lại tôi thấy chị ấy nói có lý chứ đâu phải không đâu. Tôi nhớ lúc mà chưa cưới ông á, ở làng tôi có một vị thầy mo như thế đó. Đang độ tuổi 40, sức lực căng tràn thì đột nhiên chết yểu đó. Đám tang lần đó đông người đến dự lắm, còn có cả mưa gió sấm chớp kéo dài cả tuần lễ. Người ta bảo là lúc ông thầy pháp ấy mất đi, đám ma quỷ âm binh từng bị ông trừng trị kéo đến để quấy nhiễu trả thù. Chắc lần này ông Lộc cũng thế. Không mấy mặn mà với những câu chuyện của vợ, ông Bình vỡ đi. Nghe chồng đã ngủ, bà Trinh không nói nữa. Ông Bình cứ nằm trằn trọc như vậy cho đến khi tiếng cả gáy vang lên thì ông liền ngồi dậy. Cả người lúc này cảm thấy uể oải vô cùng. Nhưng nếu nằm nghỉ ngơi tiếp thì không được, là bởi vì giờ ông phải sang nhà thầy Lộc để chuẩn bị cho cái tang lễ vào sáng mai. Vệ sinh cá nhân xong thì ông mặc chiếc áo sơ mi. Ngoài ra thì lát nữa đây, khi mà khiêng quan tài còn có Chín và đám thanh niên trong làng. Không biết có phải vì tang lễ của thầy Lộc hay không mà ở ngoài đường lúc này cũng khá nhộn nhịp. Ông Bình bước ra kéo cửa khép lại rồi bước trên con đường mòn. Vừa đi ông vừa nhìn trên trời. Cái màu sắc của nó ngoài xám xịt như mọi hôm thì còn có những hạt mưa phùn lất phất. Ông lẩm bẩm: đến giờ chôn cất mà lại mưa thế này thì làm sao mà được nhỉ. Vừa nói ông vừa chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong cho trời đừng mưa cho đến khi hoàn thành xong tang lễ. Thế nhưng cái sự cầu khẩn này của ông không mấy tác dụng. Khi vừa mới bước tới nhà của thầy Lộc, cơn mưa cũng dần trở nên nặng hạt. Bà Phương lúc bấy giờ cùng con trai hai người đầu đội khăn tang, mặc bộ đồ làm bằng vải xô màu trắng, đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa rồi ôm nhau. Sao ông trời lại tàn nhẫn với chồng tôi vậy? Làm ơn ngừng mưa đi mà. Ông Bình thoáng thấy ông thầy quý đang ngồi ở cái bàn trà gần đó, ông liền bước tới. Thầy à, mưa lớn thế này lát nữa vẫn làm đúng giờ chứ? Ông thầy quý gần gù đáp bằng cái giọng khá chán chường: từ sớm đến giờ tôi đã tự lập đàn cầu trời đừng mưa, nhưng mà không có tác dụng. Nếu trường hợp xấu nhất chắc phải đội mưa đi đưa tang. Ông mau nhắn mấy người khuân con tài chịu khó chuẩn bị thêm mũ nón. Dạ vâng ạ. Tuy mưa gió nhưng suốt từ lúc nãy đến giờ, gần 7 giờ đoàn người đến viếng ông thầy Lộc vẫn rất đông. Người nào người nấy cũng ít nhiều từng nhận được sự giúp đỡ của ông, cho nên giờ ngay tin thì họ cũng chẳng quản ngại đường xa xa xôi và thời tiết bất lợi. Để cho kim đồng hồ chỉ 7 giờ, thầy quý đứng lên bắt đầu làm lễ di quan. Trong bữa cơm cuối cùng của tang lễ, bà Phương cầm chén cơm trên tay run rẩy, tựa hồ như muốn đánh rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu mày có Tuấn phụ cầm giúp, hai mẹ con cứ như bảy bấu víu vào nhau. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này thì không ít người có thể tưởng tượng ra sau đám tang của thầy Lộc, hai mẹ con sẽ mất nhiều thời gian để vượt qua. Đợi cho nắm hương tàn hẳn, thầy quý bấy giờ phất tay ra hiệu: ông Bình à, tới giờ ta đi mau đi kẻo muộn. Ông Bình gật gù cùng với Chín và 4-5 người thanh niên. Họ cùng hè nhau nâng quan tài lên khỏi bệ đỡ. Ngoài trời cơn mưa vẫn xối xả không dứt. Thì ông Bình chuẩn bị mấy cái nón lá đội trên đầu. Nhưng mưa lớn đến nỗi chỉ đi được chừng vài chục mét, mình mày người nào cũng ướt sũng. Cứ như vậy đoàn người lầm đối im lặng bước từng bước theo chiếc quan tài để đi ra bãi tha ma. Khi mà đoàn đưa tang ra tới nơi thì ông Bình nhận ra cái huyệt lúc này đã bị nước mưa làm ngập quá phân nửa. Ông bấy giờ bảo: thầy quý ơi, bây giờ phải làm sao? Phải đành chịu thôi. Mọi người cố gắng hạ huyệt nhanh, chứ bây giờ có tắt nước cũng chả kịp. Vì lượng nước cả bên dưới khá nhiều, cho nên khi chiếc quan tài của thầy Lộc được hạ xuống, nó bị lực cản của nước đẩy lên làm cho ngả nghiêng. Thế không ổn, ông Bình bấy giờ mới chắp tay: thầy Lộc à, Tôi xin phép nếu như có sự bất kính thì xin hương hồn của thầy bỏ qua. Khấn dứt câu, ông bỏ dép đi chân trần bước lên nắp quan tài, dùng chính cái sức nặng từ cơ thể của mình đè xuống. Nước từ bên dưới cứ như vậy tràn lên ngập đến đầu gối của ông Bình. Nào, mọi người phụ tôi tát bớt nước đi, lấp đất nhanh lên. Giờ đây không chỉ có Chín và mấy người thanh niên, mà gần như những người trong đoàn đưa tang, người nào người nấy đều chạy tới. Không có đủ cuốc xẻng thì họ dùng luôn chân tay vốc đất mà cứ như vậy ném xuống huyệt. Sau những sự cố gắng của tất cả mọi người thì cuối cùng nấm mộ của thầy Lộc cũng được vung lên vào đúng 10 giờ sáng. Xong xuôi, thầy Quý bảo mẹ con của bà Phương thắp hương, khấn vái thêm một lúc nữa rồi nhanh chóng đưa di ảnh của ông về nhà. Nhiệm vụ của ông Bình tối đây là xong. Không muốn bị nhiễm nước mưa ra đau ốm, ông nhanh chóng về nhà tắm rửa thay bộ quần áo. Khi về tới nhà như mọi khi, thấy chồng của mình đi hành nghề, bà Trinh chuẩn bị một nồi nước sông. Đợi trong Bình tắm rửa xong, bà thúc giục: ông đi lên sông cho bớt mùi tử khí ngoài nghĩa địa đi, với lại trời mưa xuống thế này có nhiều mầm bệnh lắm. Ông Bình gật gù ngồi xuống kế bên cái nồi nước sông, sau đó lấy tấm chăn phủ lên cả người. Rất nhanh chóng ông ngửi thấy cái mùi thảo dược cùng với cường xà. Nó sộc thẳng vào trong mũi, vừa thơm vừa tạo nên một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Khi ngồi sông đâu đó chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì ông sực nhớ ra chuyện quan trọng liền gọi: bà à, sắp đến giờ trưa rồi, có thời sự đấy. Bà lấy chiếc radio chỉnh hộ tôi với, tôi muốn nghe. Không có câu trả lời của bà Trinh, ông Bình cũng đã nghe thấy có tiếng bước chân đi về tủ gỗ trong phòng. Rất nhanh sau đó, cái tiếng rè rè quen thuộc từ chiếc đài vang lên. Ông Bình hướng dẫn: bà xoay cái núm chỉnh nhẹ nhẹ thôi, coi chừng xoay mạnh nó hỏng chết dở đấy. Vẫn là một sự im lặng không hề có hồi đáp. Nhưng rồi từ trong radio, một thanh âm chuyển đến tai của ông Bình. Cái âm thanh mà khiến ông nghe phải giật nảy cả mình. Tất nhiên đây không phải là điều đầu tiên ông nghe thấy âm thanh này, bởi vì nó chính là giọng cười trong cơn ác mộng đêm qua. Gần như ngay lập tức theo phản xạ, ông Bình lật tung chăn. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ông nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi đây không còn là cái căn phòng khách quen thuộc, mà là ông trở lại cái đám tang của thầy Lộc. Cái gì thế này? Chiếc quan tài của ông thầy vẫn nằm chễm chệ ở gian nhà. Từ bên trong ấy, giọng cười liên tục vang lên, nó nghe đáng sợ tới mức khiến cái ốc khắp người của ông Bình nổi lên cùng cục. Chưa dừng lại ở đó, từ bên trong chiếc quan tài, ngoài tiếng cười kinh dị kia, còn có những âm thanh nghe như thể ai đó đang cố gắng thoát ra ngoài vậy. Quá sợ hãi, ông Bình vội vàng đứng bật dậy lao ngay ra ngoài. Ông không biết mình đã chạy bao lâu, cho đến khi mà trượt chân vấp ngã ông mới bừng tỉnh lại. Đừng, đừng qua đây, trời đất ơi. Ở kìa, cái ông này làm cái gì mà hét toáng lên thế? Là một lần nữa, ông Bình hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân mình đang ở trong nhà. Trước mặt là cái nồi sông cùng cặp mắt nhăn nhó khó hiểu của bà Trinh. Tôi cái gì mà tôi? Ông bị làm sao vậy? Tự dưng ngồi sông tiếng hét toáng lên làm tôi suýt nữa đánh rơi cái đèn dầu đó. Nó mà vỡ ra thì ông liệu hồn đền cho tôi đấy. Vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái cảm giác kinh dị, ông Bình đưa mắt nhìn ráo rác chung quanh. Đúng thật là ông đã về lại căn nhà trong thế giới thật của mình. Mồ hôi lúc này nhễ nhại, nhưng không chắc là đống mồ hôi này tuôn ra nhờ cái nồi nước sông hay là vì cơn ác mộng kinh dị vừa rồi. Thôi không tiếp tục xong, ông Bình đứng dậy gấp chiếc chân trở lại, thở từng hơi nặng nhọc. Bà dọn hộ tôi nha, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Ông đi đi, đến giờ cơm chưa tôi gọi. Ông Bình gật đầu tiến về phòng ngủ của mình, nhưng không biết có phải sợ bản thân tiếp tục nằm mơ không, mong không sao chợp mắt. Cứ nằm chần chậm cho đến trưa, nghe thấy tiếng gọi gian cơm của vợ, ông mới ngồi dậy bước ra khỏi phòng khách. Bà Trinh lúc bấy giờ vừa xới cơm vừa tấm tắc khen: trời đất ơi, ai kho thịt mà ngon thế hả? Trời lạnh có cơm nóng hồi thì còn gì bằng. Tiền bạc vật chất cũng chỉ là những thứ tầm thường. À còn nữa, lúc sáng tôi có đi chợ mua được mớ khoai lang, để xế chiều tôi luộc lên. Trời cơm mưa thế này ngồi ăn khoai mật uống nước chè thì sướng như tiên. Ông Bình không đáp mà chỉ gật gù, ngồi xuống chiếc ghế đối diện vợ. Khi bà Trinh nhìn về chồng thì nhanh chóng bà tỏ vẻ bất ngờ: sao mặt mũi của ông nó nhợt nhạt thế? Ông thấy trong người thế nào? Có mệt mỏi ốm đau không? Tôi đi mua thuốc. Không cần đâu, tôi chỉ hơi mệt, chắc là hôm qua tốn nhiều sức đào huyệt, sáng nay lại dầm mưa đưa tang. Thì ông ráng ăn cơm đi, tôi pha cho cốc nước chanh ấm uống vào là khỏi. Nhìn ngó cái mâm cơm trước mặt, ông Bình khẽ lắc đầu. Tôi không muốn ăn cho lắm, phải ăn vào mới có sức chứ. Hay là thôi, ông không ăn cơm cũng được, bây giờ tôi xuống bếp nấu trong bát cháo hành nha. À thế cũng được, cảm ơn bà. Ơn nghĩa cái gì, lo giữ gìn sức khỏe đi, bớt hút thuốc lào lại. Nói rồi bà lập tức hướng xuống gian bếp. Tuy thường ngày hai vợ chồng hay có lời qua tiếng lại, nhưng những lúc như vậy ông Bình thật may mắn vì có được người vợ như bà Trinh. Trong lúc đợi vợ mình nấu cháo, ông nhìn sang chiếc radio trên nóc tủ. Nếu như thường ngày thì ông sẽ với lấy nó rồi bật lên để nghe thời sự hoặc là các vở tuồng chèo. Thế nhưng không hiểu sao bây giờ ông lại có cảm giác rợn rợn không muốn đụng tới. Một lát sau, từ dưới bếp lên, bà Trinh bưng cái bát cháo trắng được cho khá nhiều hành bên trên. Có cháo rồi đây. Cái này nếu mà có thời gian tôi ra chợ mua ít thịt bằm về nữa là ngon lắm. Nhưng mà chưa giờ không có ai bán, ông ăn tạm nha. Để chiều tôi ra chợ xem có thì tôi mua. Không cần đâu, ăn vậy là tốt rồi. Bà cho tôi thêm tí tiêu đi. À có ngay. Ngã ăn được chừng một bát cháo thì từ bên ngoài có bóng người bước tới. Chú Bình ơi. Ai đây? Con Chín đây. Chín bước vào cũng hệt như bà Trinh lúc nãy, anh tỏ ra bất ngờ trước vẻ ngoài nhợt nhạt tiểu tụy của ông Bình. Chú sao vậy? Tao ốm. Mấy lúc sáng này cháu còn thấy chú bình thường mà. Ờ chắc là dầm mưa. À sáng đây có chuyện gì? Dạ không có gì đâu. Hôm nay nhà cháu có làm đám dỗ bà ngoại, năm nào cũng nấu mâm cơm nhỏ để người trong nhà ăn với nhau. Nhưng năm nay em trai của cháu nó làm ăn khấm khá, mua về cả con lợn quay, cho thấy nhiều quá mà ở trong nhà then xong hết, nên mới mời mọi người sang dự cho nó vui. Nhưng mà chắc ta chả đi được đâu, người nó mệt mỏi lắm. Chứ không đi thì để thím Trinh sáng được mà. Chú tình là nghĩa xóm với nhau, chú thím không sang được cháu buồn đấy. Về lại cháu nghĩ chú nên đi. Cháu có cái vỏ rượu ngâm thảo dược á, ai mà ốm mạo cảm chỉ cần uống hai chén là khỏi ngay. Chứ không tin cứ sang thử. Trước lời mời đầy nhiệt tình này thì ông Bình tỏ ra bối rối. Phần vì người ông đang mệt mỏi, phần nữa ông sợ bà Trinh lại cảm giảm. Nói rằng ông đang ốm đau mà còn ra ngoài nhậu nhẹt. Nhưng không hiểu sao bà Trinh lúc này đáp với thái độ hòa hoãn vui vẻ. Cháu nó đã nói như vậy thì ông cứ nhận lời cho nó vui. Mày cứ về trước đi, chiều tối có nhập tiệc được phải không? Dạ vâng ạ, nhà cháu làm đám giúp buổi chiều. Nếu vậy để ông ấy ăn cháo nghỉ một lát, chiều khỏe thì vợ chồng tao qua, không thì để tao đi thay. Dạ vâng, thế thì còn gì bằng nữa. Chú thím nhớ nha, tôi bây giờ cháu sang nhà tiếp đây. Nói rồi Chính quay lưng rời đi. Đợi cho anh đi khỏi, ông Bình nhìn vợ rồi hỏi. Tôi có nằm mơ không? Sao thường ngày bà hay dày la, không muốn tôi đi tụ tập nhậu nhẹt. Bây giờ thì tùy lúc chứ ông. Vì thằng Chín nhà nó đàng hoàng, cho dù có cúng dỗ gì hay ăn uống bình thường, chứ không như cái đám bợm nhậu mỗi lần dù ông là say bí tỉ, không biết trời trăng mây gió là cái gì. Tôi không thích là không thích cái chuyện đó, chứ đâu có phải cấm cản ông cái việc tụ tập với bà con hàng xóm. À tôi biết rồi, tôi để tôi ăn nốt bát cháo rồi đi nghỉ ngơi. Một lát sau ăn cháo xong, ông Bình cuối cùng có thể chợp mắt. Giấc ngủ tuy chỉ kéo dài được hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng nó nhanh chóng phát huy tác dụng, làm cho cơ thể của ông nhẹ nhàng thấy rõ. Xuống khỏi giường, ông bước ra ngoài. Kim đồng hồ lúc này chuyển sang hơn 4 giờ chiều. Bà Trinh nhìn thấy chồng thì hỏi. Ông thấy trong người thế nào, khỏe không? Tôi khỏe rồi. Không may có bà chứ nếu không thì... Đấy, cái mồm ông lại sắp sửa nói điểm gở rồi đấy. Thôi, khỏe rồi thì chuẩn bị tắm rửa thay quần áo sang nhà thằng Chín. Vừa nãy đây nó còn chạy sang gọi thêm đấy. Nó hỏi xem ông đã khỏe chưa. Tôi thì thấy ông ngủ nên bảo nó nhỏ tiếng không gọi ông dậy. Tôi biết rồi. Thì bà có đi với tôi không? Có, tôi có sang chơi. Còn mấy người hàng xóm sát nhà mình đi nữa. Lâu lâu mọi người mới có dịp tụ tập. Hay là ông muốn tôi ở nhà để trông thoải mái nhậu nhẹt? Tôi nào có ý thế. Thôi tranh thủ đi rồi đi. Một lát sau khi hai vợ chồng chuẩn bị xong cửa nẻo khóa lại rồi đi sang nhà Chín. Lúc sang đến nơi, ông Bình vô thức ngước mắt nhìn về căn nhà của ông thầy Lộc ngay kế bên. Thật với cái vẻ đông đúc ồn ào vào lúc sáng này, Giờ đây mọi cánh cửa nhà đều đã được đóng kín, gợi lên một cảm giác hoang vu và lạnh lẽo. À, chú Bình, thím Trinh, hai người đến rồi. Giọng nói của Chín vang lên, kéo ông Bình trở về thực tại. Chú Bình sao rồi, khỏe chưa hả? À, cũng khỏe rồi. Nhìn vào bên trong nhà thấy có ba cái bàn tiệc trải dài trong gian nhà giữa, ông mới trầm trồ. Ôi trời ơi, mày mời cả làng đến sao vậy? Vâng, nhà nào cháu cũng ghé qua, nhưng mà có người thì bận, có người thì không có nhà, cho nên là chỉ bày được ba cái bàn cỗ. Chứ cháu tính toán là 5 hay 6 bàn vẫn đủ, là bởi vì ngoài con lợn quay, thằng em cháu nó còn mua thêm nhiều món lắm. Thế thì đúng là thịnh soạn quá rồi. Bà Trinh ngồi ngay kế bên cũng nói chen. Chín ơi, mày sang mời gấp quá đó. Vì lại tao mãi lo cho chú mày không có chợ, đi chợ mua quả cáp gì. Còn mày lúc nãy tao thấy trong vườn có quả mít nó vừa có chín tới. Thôi mày lấy mang ra bổ nha, lúc ăn cỗ xong thì mọi người tráng miệng. Quý hóa quá à, chú thím đã qua chơi đã là còn mang quả như vậy, cháu làm sao dám nhận. Có cái gì đâu. Thôi, để tao mang ra sau nhà cùng với mẹ của mày bổ mít nha. Dạ vâng à, thím cứ tự nhiên. Khi mà bà Trinh mang quả mít rời đi thì ông Chín sực nhớ ra điều gì liền hỏi. Chín à, mày có mời hai mẹ con của chị Phương không? Nghe nhắc đến đây thì Chín lắc đầu thở dài. Cháu cũng có tính mời, thế nhưng mà lúc đầu giờ chiều hai mẹ con của cô Phương khóa cửa nhà đi đến bây giờ cũng chưa về. Ờ thế à? Vâng à. Mà thôi, mời chú vào trong này ngồi với mọi người đi. Dặn cháu rót cho chú uống thử cái chén rượu thuốc nhá, đảm bảo là chú mê ngay. Ông Bình gật gù khi ngồi xuống cái bàn tròn, chung quanh toàn là những người cùng làng, cho nên không cần ngần ngại mà cứ giữ ý tứ gì cả. Chỉ lấy bình rượu rót cho mấy cái chén trên bàn. Dạ, cháu xin mời mọi người cũng như cảm ơn các chú các bác đến đây ăn cỗ cùng nhà cháu. Chẳng mấy khi có dịp như vậy, cháu hy vọng là sang năm nhà cháu làm ăn khấm khá, rồi lại làm đám mời tất cả mọi người nữa à. Cần gì sang năm, Chín hả? Lấy vợ đi, cả làng này được ăn cỗ tiếp. Câu nói châm chọc của một người ngồi ở gần đó vang lên, khiến cho tất cả mọi người cùng cười ồ. Chính nghe thấy như vậy thì có vẻ ngại ngùng, anh đưa tay gãi đầu. Trời đất ơi, mọi người đừng cười cháu. Cháu cục mịch từ trước đến giờ, không biết đường tán gái, nhiều khi chắc là ế đến già thôi. Đừng có mồm điêu, tao nghe mấy đứa trong làng nó kể rồi. Mày quen cái con nhỏ trên thị xã gì mà hay lên đó chơi hú hí với nó suốt. Mày đừng có tưởng chúng ta quê mùa không biết nhá. Ơ, làm gì có đâu. Dạ thôi, mọi người à, chúng ta nhập tiệc đi, đừng bàn mấy cái chuyện này nữa. Mọi người lại được một phen cười ồ. Thế nhưng còn ông Bình thì không hiểu sao, cứ thỉnh thoảng ông hướng mắt nhìn qua ô cửa sổ hướng sang căn nhà của ông thầy Lộc. Hai căn nhà tuy chỉ cách nhau một cái hàng rào bằng tre, nhưng lúc này đây như thể là hai thế giới khác nhau. Một bên ồn ào tràn ngập tiếng cười nói, bên còn lại thì im lặng lạnh lẽo. Một lát sau khi đã uống khá khá, mọi người bắt đầu đổi sang những câu chuyện phiếm. Và một trong số đó là ông Hải, nhà cũng ngày kế bên. Này mọi người, có chuyện gì về ông thầy Lộc không? Chủ đề này nhanh chóng thu hút sự tò mò của tất cả mọi người. Chuyện ông thầy Lộc là chuyện gì? Mới chôn ông ấy lúc sáng mà. Thì đúng, nhưng mà tôi nghe được một chuyện có thể nói liên quan đến nguyên nhân cái chết của ông ấy. Thật đó hả? Kể thử coi. Ông Hải đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Sau là lúc mà từ bãi tha ma trở về đó, tôi được nghe ông Quý sang nhà giúp kê lại cái bàn thờ. Chứ bà Phương cùng với thằng Tuấn thì mệt lạ không ra hơi. Lúc mà kê xong cái bàn thờ thì ông thầy Quý mới đặt cái tấm rèn của thầy Lộc. Đang định bắt đầu làm lễ cuối cùng ấy, thì đột nhiên cái chiếc bàn nó rung lắc. Nó rung đến độ mà làm cho tấm ảnh cùng mấy thứ bày biện ở trên đó nó ngả nghiêng. Mà là ở chỗ thì chỉ có mỗi chiếc bàn bị rung, chứ còn những cái chỗ khác trong nhà thì vẫn chẳng hề hấn gì cả. Thế có chuyện chẳng lành, bà Phương quỳ sập xuống rồi gào lớn. Ông ơi, sao lại thế này hả ông? Không có bất cứ một sự phản hồi nào trước câu hỏi này của bà Phương, ông thầy Quý thì mặt biến sắc. Ông liền phả tay giang hiệu cho mấy người bà con họ hàng. Này mọi người, mau đưa hai mẹ con bà Phương xuống dưới đi, nhanh lên. Để cho hai người đi khỏi thì ông thầy Quý bước tới, lấy từ trong túi đồ nghề ra một thanh kiếm gỗ. Ông đứng trước cái bàn thờ múa máy, tay bắt ấn miệng đọc thần chú. Không phải đến cả nửa giờ đồng hồ sau, ông thầy Quý ngồi thụp xuống, chống thanh kiếm dưới sàn để tạo điểm tựa. Ông thở một từng hơi hồn hển, miệng thều thào. Lấy tôi cốc nước, khát quá. Ông Hải lúc bấy giờ bước tới rót nước đưa cho thầy, vừa nhìn sang cái bàn thờ. Trên tấm di ảnh lúc ấy, ông thấy rõ một một hai con mắt của ông thầy Lộc có dòng máu tươi chảy ra. Lần đầu tiên ông Hải chứng kiến sự việc đáng sợ như vậy, nên thậm chí còn muốn quẳng cả cốc nước rồi bỏ chạy. Nhưng rồi cũng trong lúc ấy ông thầy Quý mới trấn an. Không sao đâu, tôi vừa trấn yểm lại rồi. Thầy nói sao? Cái gì trấn yểm? Rốt cuộc chuyện này còn có điều gì ẩn khúc? Uống xong cốc nước, thầy Quý ngồi xuống sàn, ông gật đầu. Tôi nói cho anh nghe chuyện này, nhưng anh đừng có đồn đại ra ngoài. Dạ, thầy cứ nói đi. Kể lỡ lúc tôi đến đám tang của anh Lộc đây, tôi cảm giác trong nhà này âm khí nhiều lắm. Do biết anh ấy làm cái nghề tâm linh, nhưng mà cái lượng âm khí này nhiều lắm. Mà nếu như là của âm binh nuôi thì chúng nó phần nào cũng được thuần hóa, không có năng lượng âm mạnh mẽ như vậy. Nhân lúc mọi người đang đến viếng thì tôi có đi vào cái gian phòng thờ tự cũng như làm lễ của anh Lộc. Tại đây tôi mới phát hiện ra một sự thật, đó là lúc còn sống anh Lộc đã luyện một thứ huyền thuật cổ xưa. Nói nôm na lại ngấy luyện một cái vong quỷ có sức mạnh to lớn. Tôi cứ tưởng đâu cái phép thuật này đã bị thất truyền. Khi xưa mà còn học nghề ở chỗ sư phụ đó, tôi có người kể lại, nếu như ai luyện thành công cái thuật này thì sẽ đạt đến cảnh giới của sự bất tử, không có người nào có thể hãm hại được, và lại còn biết thêm những chuyện quá khứ tương lai trên trời dưới địa phủ, quyền lực chẳng khác nào một vị thần tiên. Nhưng cũng chính vì cái sức mạnh to lớn ấy đồng nghĩa với việc nó không hề đơn giản. Người luyện ngoài thân thể cường tráng mạnh khỏe thì phải đáp ứng được những nhu cầu hết sức nghiêm ngặt. Sư phụ của tôi cũng nói thêm, theo như những gì ông ấy được biết thì khi xưa có rất nhiều những người luyện kỹ thuật này nhưng chẳng một ai thành công, và cả cái giá họ phải trả chính là mạng sống của mình đấy. Ngay tới đây thì ông Hải bấy giờ giật mình. Ý thầy là ông thầy Lộc? Thầy Quý bấy giờ gật gù. Nếu như tôi đoán không có nhầm, thanh Lộc thất bại trong việc luyện bùa để rồi... Trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Lộc bình thường tài giỏi lắm, cần gì phải luyện cái thứ đó chứ. Ở đời mà, rất ít khi người ta có thể chiến thắng được lòng tham của mình. Họ cũng có thể anh Lộc biết vận số của bản thân sắp đến, cho nên mới luyện cái thứ này, mong được sinh sống bất tử. Vậy bây giờ mọi chuyện được giải quyết rồi phải không thầy? Ông Quý lại lắc đầu. Chỉ là bề nổi của sự việc thôi. Linh hồn của anh Lộc khi luyện bùa bất thành thì bây giờ đang không chấp nhận sự thật ấy, đang dần dần hóa quỷ. Trời đất ơi, thầy Lộc hóa quỷ? Rất có thể, chưa hết đâu. Cái con quỷ anh ấy luyện bùa nó đã thoát ra, giờ tung tích ở đâu vẫn chưa xác định được. Tôi sợ cứ như vậy sẽ... Thầy, bây giờ phải làm sao thầy? Tạm thời tôi dặn ông không được tiết lộ ra ngoài, tránh mọi người hoang mang. Tiếp đến tôi sẽ nói hai mẹ con chị Phương, bảo chị ấy lánh tạm đi. Căn nhà này tôi dùng bùa chú chấn niệm vong hồn của anh Lộc lại. Trong vòng vài ngày tới, có thể mọi người sẽ thấy vong hồn của anh ấy hiện lên. Khi nào chứng kiến thì phớt lờ coi như không thấy. Trong thời gian đấy thì tôi sẽ cố gắng tìm bắt con quỷ kia, thuyết phục không hồn của anh Lộc từ bỏ những nỗi sân hận để chấp nhận đầu thai. Ông Hải kể xong thì khỏi phải nói, bầu không khí vốn vui vẻ ngập tràn tiếng cười trở nên trầm xuống. Có vài người không tin nên lên tiếng. Này, mày đừng có đặt điều á. Thầy Lộc trước giờ trong cái làng này là người tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ mọi người. Ai biết điều đó? Ông Hải liền lắc đầu. Tôi cũng giống như mọi người, nhưng mà tôi thề là có mạng sống của mình. Những gì tôi kể đây là có sự thật, bằng không cứ cho trời đánh chết tôi đi. Tôi đã định không nói, nhưng mà từ nãy đến giờ có tí men vào, và lại tôi cũng sợ những người chung quanh nhà ông thầy Lộc nhà đầu chứng kiến vong hồn hiện ra. Họ là đám trẻ con chúng nó không biết chuyện, tôi gần ảnh hưởng. Cái lúc đó tôi hối hận lắm, xin mọi người hiểu cho tôi. Với lại ngay cả mẹ con của chị Phương cũng đã dọn về nhà ngoại rồi. Chắc là khoảng từ giờ cho tới lúc mà thầy Quý giải quyết xong, họ sẽ không về lại đây đâu. Ông Hải dứt câu thì chính cũng nói. À đúng vậy, hình như đầu giờ chiều cho tới hai mẹ con của cô Phương còn mang theo cái túi du lịch lớn lắm, giống như là đi đâu xa vậy. Bây giờ cháu mới nhớ, nếu như không có chuyện gì tại sao thầy Lộc vừa mới mất, hai người họ không có ở nhà hương khói. Ờ đúng, đúng đấy. Ngoài ra thêm một người nói lên, đó là ông Linh, vừa là người cùng làng vừa có mối quan hệ bà con với thầy Lộc. Ông bảo, tôi cũng đã định giữ kín cái chuyện này, thế nhưng bây giờ sẵn đây thì thôi, tôi cũng chẳng muốn giấu. Đêm qua là vì chỗ bà con thân tình, tôi ở lại trông nom quan tài, cũng như là ngồi tập trung với mọi người, có hơi ấm xua tan đi cái sự lạnh lẽo của tang lễ. Ở bên ngoài trời cơn mưa lất phất, rồi mấy người bọn tôi mới lấy chai rượu đến nhâm nhi. Ngồi uống cho tới khuya, tôi buồn tiểu nên liền đứng tiến ra sau nhà. Lúc giải quyết nỗi buồn xong quay trở lại, chỉ còn vài bước nữa thì tôi nhận ra ở cái bàn nơi mọi người đang ngồi, anh Lộc anh ấy đang đứng ở đó, trông thân người mờ ảo như một làn sương trắng. Tôi bàng hoàng vô cùng, thậm chí còn nghĩ là mình hoa mắt nhìn nhầm nên đưa tay lên dụi. Nhưng mà đúng là anh Lộc đang đứng ở đó thật. Không biết có phải anh ấy đã nhận ra tôi hay không, mà gần như cùng lúc quay sang nhìn, gương mặt anh ấy trắng bệch, máu chảy ròng ròng từ hai bên khóe mắt. Sợ quá tôi như muốn xón đai cả ra quần, nhưng mà tôi không dám hét vì sợ làm kinh động đến người khác. Thế là tôi im lặng cứ bước thẳng một mạch ra khỏi cổng rồi chạy ào về nhà. Khi về tới nơi thì tôi khóa hết cửa nẻo vào trong phòng, ngay cả vợ con tôi cũng không được biết đến. Suốt cả đêm hôm ấy nằm trên giường mà cứ thỉnh thoảng tôi nghe tiếng bước chân loạt soạt ở bên ngoài sân nhà. Thỉnh thoảng lại có tiếng gõ vào cánh cửa sổ kèm theo giọng quen thuộc của anh Lộc. Biết là mình đã thấy vong hồn anh ấy cho nên tôi gần như thức trắng cả đêm. Từ sáng tôi nhận lúc mà để dự tang lễ thì có hỏi ông thầy quý, và rồi được ông cho một lá bùa, bảo là tôi mang nó bên người, vong hồn của ông Lộc sẽ không bám theo nữa. Vừa nói ông Linh vừa vành cái cổ áo của mình để lộ cái lá bùa đã được lồng vào sợi dây chuyền đeo ở trước ngực. Trước những câu chuyện này thì tất thảy mọi người đều tỏ ra hoang mang. Còn về phần của ông Bình, ông dường nhớ tới những cái cơn ác mộng liên quan tới thầy Lộc, nhưng ông không thể kể ra, bởi vì một phần ông đang lo lắng, phần nữa ông không muốn nhắc lại hình ảnh đầy kinh dị đó. Bầu không khí lúc này có phần khá là nhốn nháo. Mọi người à, bây giờ phải làm sao đây? Nghe kể thôi mà đã sợ quá trời rồi. Ngồi nhớ tôi chứng kiến thầy Lộc hiện ra với bộ dạng như vậy, chắc là đứng tim mà chết quá. Đúng vậy, sợ thật đấy. Nào mọi người bình tĩnh đi. Chín bấy giờ lên tiếng, cháu là hàng xóm thầy Lộc từ trước đến giờ, con người thầy ấy hiền lành tốt bụng ra sao cháu rõ lắm. Cháu không có ý nói những cái câu chuyện của chú Linh chú Hải đây là bịa đặt đâu, nhưng mà cháu chỉ cho rằng có khi là hiểu lầm. Thầy Lộc thầy ấy không có bất cứ hại ai đâu, có chăng chỉ là thầy ấy đang lầm đường lạc lối. Giờ mọi người thông cảm và đừng có xì xầm bàn tán, cũng như là những cái lời tiêu cực nói về thầy Lộc nữa. Phương hướng giải quyết cháu nghĩ chắc sớm thôi, ông thầy quý cũng sẽ tìm ra. Còn chưa kịp nói dứt câu thì phía căn nhà của thầy Lộc có những tiếng đổ vỡ vang lên. Ai nấy cũng đều biết được rằng hai mẹ con của bà Phương chưa về, cũng như trong nhà không hề có bất cứ nuôi con vật nào. Vậy thì những tiếng đổ vỡ vừa rồi từ đâu mà ra? Không ai bảo ai, bầu không khí dần trở nên hỗn loạn và có vài người đứng dậy bỏ về. Và trong số ấy có luôn cả bà Trinh. Bà tiến tới níu cái tay áo của chồng. Ông à, ta về thôi, đừng ở đây nữa, tôi sợ quá. Ông Bình gật gù đứng dậy khỏi bàn tiệc. Chín à, thầy chắc chú thím về nha. Chú ở lại đi, còn chân xong mà, mọi người bỏ ở vế thế này. Thôi để lúc khác đi, giờ ta phải đưa thím mày về. Thôi nhá, ta đi đây. Mặc cho Chín níu kéo, hai vợ chồng ông Bình cùng đa số những người trong làng đều đứng dậy ra về. Thậm chí ông Bình khi đi ngang qua căn nhà của thầy Lộc còn như cố gắng nín thở, cố gắng gạt bỏ hết ngoài tai bất cứ âm thanh nào được phát ra từ bên trong. Về tới nhà của mình, bà Trinh thì luôn miệng tỏ ra hoang mang. Trời đất ơi, lúc nãy nghe mọi người kể mà cái ốc khắp người cứ nổ lên cùng cục, thật là đáng sợ. Giờ tôi mới nhớ ra là thảo nào lúc đêm qua tôi sang bên đấy để thắp hương phúng viếng thì cứ cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo dần dần sống lưng. Tôi cứ nghĩ chắc là do cái bầu không khí, nhưng mà không, đáng sợ quá. Ông Bình thở dài một hơi cố gắng chấn an vợ. Bà thôi đi, đừng có nghĩ tới nữa. Cái chuyện qua rồi thì thôi, với lại nhà mình cũng không có gần nhà thầy Lộc, tôi nghĩ không có chuyện gì đâu. Cũng hy vọng là thế. Thì ông mau khóa cửa nẻo đi, tôi về phòng trước đây. Ông Bình gật gù sau đó đứng lên chốt cánh cửa lại. Ở bên ngoài trời lúc này mưa bắt đầu rơi. Trong cái màn đêm tĩnh mịch, ông Bình cứ trằn trọc mãi. Trong đầu của ông liên tục nhớ tới những hình ảnh về giấc mơ kinh dị với sự xuất hiện của thầy Lộc. Nằm thao thức cho đến hơn 1 giờ sáng, cuối cùng cơn mệt mỏi cũng khiến cho ông Bình không thức nổi. Hai mắt của ông nhíu lại từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng rồi thêm một lần nữa, đây chẳng phải cái giấc ngủ êm đềm. Trong cơn mê man, ông Bình thấy mình đang lạc giữa bãi tha ma. Biết có chuyện chẳng lành, ông cố gắng tìm đường thoát thân. Nhưng không hiểu sao cứ đi mãi không tìm được lối ra, càng lúc lại càng luẩn quẩn giữa những hàng mi bộ dày đặc. Cái gì thế này? Có ai không giúp tôi? Còn đang tỏ ý cầu cứu thì gần như ngay lập tức bên tai của ông Bình văng vọng những âm thanh nghe như tiếng ai đó đang đào bới. Vừa sợ nhưng vừa tò mò, ông đưa mắt nhìn về nơi âm thanh kia thì hỡi ôi, không phải là tiếng đào bới mà đúng hơn là từ bên dưới cái nấm mộ có hai bàn tay đang trồi lên. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để ông Bình nhận ra đó là nấm mộ của thầy Lộc. Quá kinh hãi, ông quay lưng cố gắng dùng sức bình sinh để chạy. Vẫn là cái vòng lặp luẩn quẩn bên bãi tha ma, bên tai ông Bình vang lên tiếng rên rỉ. Anh Bình, cứu tôi. Không, tôi xin mà, thả cho tôi đi. Vừa nói ông Bình vừa ú ớ, ông cũng ngã quỵ xuống đất. Hai mắt ông nhắm chặt lại. Gần như cùng lúc đó có một bàn tay túm vào vai của ông rồi lay gọi. Theo phần xa ông gắn cái bàn tay kia, miệng gào lên. Làm ơn tha cho tôi, làm ơn. Ông ơi, tôi đây mà ông ơi. Một giọng nói quen thuộc khiến ông Bình bừng tỉnh. Giờ đây ông nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái. Ngồi ngay kế bên là bà Trinh, gương mặt hiện lên đầy sự lo lắng. Bà vừa lay gọi vừa hỏi. Ông ơi, ông làm sao vậy? Tôi nằm mơ. Sao, ông thấy thứ gì? Bất giác ông Bình lại lắc đầu. À, không có gì. Tôi chỉ nằm mơ linh tinh thôi. Thế nhưng có lẽ cái vẻ mặt sợ sệt của ông khiến bà Trinh càng thêm nghi ngờ. Ông này, để sống với ông ngót nghét 30 năm, ông đừng giấu tôi. Có chuyện gì ông nói đi, không là tôi không chịu nổi đâu, ông biết tính tôi mà. Bà Trinh gặng hỏi mãi, cuối cùng ông Bình không còn cách nào khác đành phải tiết lộ. Tôi nằm mơ thấy anh Lập. Sao, ông thấy thầy Lập? À, trời đất ơi, sao lại thấy? Mà ông thấy thế nào? Vừa mới nằm mơ đi thương à? Không, không chỉ vừa mới đây mà suốt từ hôm qua đến giờ tôi nằm mơ tới 3 lần rồi. Cứ như vậy ông Bình thuật lại những gì chứng kiến trong giấc mơ. Nghe tới đâu thì bà Trinh tỏ ra sợ hãi tới đó. Để cho chồng kể xong, bà liền nắm chặt tay của ông rồi ú ớ. Ông hơi không ổn rồi, không thể để yên như vậy. Ông nhiều khi đang bị anh Lộc ám đấy. Bà nói cái gì ám? Tôi có làm gì anh Lộc đâu, tôi còn giúp anh ấy lo hậu sự mà. Không, cho dù ông có làm chuyện tốt thì ông không nhớ những gì đang nghe ở cái đám dỗ nhà thằng Chín. Ông thầy Lộc bây giờ hóa quỷ, ông ấy đâu còn lý lẽ phân biệt phải trái đâu. Ông ơi, ông nghe lời tôi. Nhưng mà nếu như vậy thì phải làm sao? Còn làm cái gì? Tìm thầy quý nhà ông ấy giúp đỡ. Giống như ông Linh đấy, hai vợ chồng mình phải xin bùa để mà xua đuổi vong hồn của thầy Lộc. Trước cái ý tưởng này của vợ mình, ông Bình gật đầu. À, thế để sáng mai tôi thử tìm tới thử chuyện với thầy quý. Ông làm tôi lo quá. Bà bình tĩnh đi nào. Ông Bình nắm bàn tay run rẩy của vợ cố gắng chấn an. Nhưng về phần của mình, trong lòng của ông hết sức sợ hãi. Suốt cả đêm đó hai vợ chồng gần như thức trắng, không ai chợp mắt nổi. Khi tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu thì ông Bình không chút chần chừ vội vàng thay quần áo xách xe đạp đi. Ông dừng xe trước căn nhà nhỏ, ông Bình cất tiếng. Thầy quý ơi, thầy có nhà không? Rất nhanh chóng từ bên trong thầy quý xuất hiện. Ai đó? Tôi Bình đây. À, là làng Xoan Mộc à? À, hình như ông là người làm hậu sự cho anh Lập. À vâng, tôi đây. Ông có chuyện gì vậy? Thưa thầy, thầy giúp tôi. Tôi bình sinh chẳng thù oán gì với thầy Lộc, cho nên bây giờ thấy cứ hiện ra thế này, tôi sợ cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng. Ngay cả vợ tôi bảy cũng lo sợ suốt từ đêm qua. Nói tới đây ông Bình nhận ra ánh mắt đăm chiêu của đối phương. Nghĩ ngợi một lúc, thầy quý thở dài. Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn tôi nghĩ. Thôi được rồi, ông để một lát tôi sẽ cho vợ chồng ông lá bùa mang theo bên người, giống như ông Linh vậy. Quý hóa quá, tôi cảm ơn thầy. Hết bao tiền tôi xin gửi? Không cần đâu. À mà ngoài ông ra còn ai trông thấy ông Lộc không? Dạ thưa thầy, tạm thời tôi chưa nghe ai kể. Nếu mà ông biết ai trường hợp tương tự, bảo đến đây nha. Thầy cứ an tâm, trong thời gian đó thì nhất định tìm cách hóa giải nhé. Chứ tôi sợ về lâu về dài như vậy không ổn. Ông cứ tin là tôi. Một lát sau nhận lá bùa, ông Bình gật đầu. Bây giờ cũng không còn sớm, tôi xin phép thầy về. Vợ tôi mà hay tin chắc mừng lắm. Ông đi thong thả, nhớ những gì tôi dặn đó. Cảm ơn thêm một lần nữa, ông Bình quay xe. Nhưng rồi được một lúc thì ông sực nhớ. Ờ thôi chết, lâu nay mình dối quá. Sao chỉ lấy có mỗi lá bùa cho hai vợ chồng, còn thằng Chín chứ? Nhà nó ngay kế bên, nó lại không có bùa nhỡ đâu. Cứ nghĩ đến người thanh niên tên Chín kia chứng kiến vong hồn để ám ảnh của thầy Lộc, thế là ông Bình ngừng xe quay lại nhà thầy Quý để xin thêm lá bùa. Và rồi khi lần thứ hai có mặt trước cổng nhà ông Quý, ông Bình đang định cất tiếng gọi thì khựng lại khi nhận ra bên trong nhà có một bóng người quen thuộc. Chị Phương. Đúng, người bên trong là bà Phương. Sao chị ấy lại ở đây? Ông Bình nghĩ ngay đến trường hợp là bà Phương cũng chứng kiến vong hồn của chồng. Thế không khóa cửa, lại toàn là người quen, ông Bình không chút ngần ngại cứ như vậy bước vào. Cậu chính quyết định này khi cho ông thích cuộc nói chuyện của bà Phương và thầy Quý bên trong. Này anh Quý à, hình như vừa rồi ông Bình ở làng em tới đây. Đúng, lão ta tới đây. Vừa mới nhìn thấy anh đã giật mình. Bà ông ấy tới đây làm gì? Xin bùa. Lão ấy thấy chồng của em hiện ra đó. Trời đất thật hả anh? Sao anh bảo đã chấn điểm nhốt vong hồn của ông ấy rồi? Nhốt thì nhốt, nhưng chắc trong lúc lão Bình khâm liệm có tiếp xúc cơ thể của chồng em, phần nào đó liên kết với đường tâm linh, nhưng chỉ báo mộng được thôi chứ không thoát khỏi trận đồ anh bày đâu. Vậy thì may quá. Nhưng mà anh mau giải quyết đi, sớm đêm dài lắm mộng. Và rồi cái ngọn nguồn sự thật về cái chết của thầy Lộc được tiết lộ. Chẳng hề có cái phép luyện bùa chú nào, mà đây là âm mưu của ông Quý và bà Phương. Tuy có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên chồng, nhưng bà Phương từ lâu âm thầm qua lại, có quan hệ bất chính với ông Quý. Mà người ta thường nói đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Trong một lần vô tình ông Lộc phát hiện ra mọi chuyện, và để tránh mọi chuyện bại lộ, bà Phương cùng ông Quý lên kế hoạch giết người diệt khẩu. Ông Quý dùng chính bùa chú của mình cộng với sự phối hợp của bà Phương để yểm bùa, làm cho thầy Lộc tàu hỏa nhập ma, rồi bị âm binh mà ông Quý phái đến để giết hại. Đã vậy, sau khi chết, phong hồn của thầy Lộc còn bị người đồng môn mà bản thân xem như anh em ruột làm trận đồ chấn điểm trong nhà. Ông Bình sau khi nhận được cái sự thật này thì vừa bất ngờ và cũng vừa sinh hận thay cho thầy Lộc. Thật không ngờ người suốt đời chỉ biết làm phép cứu người như ông lại lâm vào cái cảnh trớ trêu, bị chính người đầu ấp tay gối phản bội. Vì cái gan trong người lúc này đây, ông Bình như muốn xông vào dạy cho đôi gian phu dâm phụ kia một bài. Nhưng rất nhanh ông từ bỏ ý định này, là bởi vì ông không có bằng chứng. Cho dù ba mặt một lời cũng không thể nào làm sáng tỏ mọi chuyện, trả lại sự trong sạch cho thầy Lộc. Thế rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Trong lúc ông Quý và bà Phương mải hí hửng với kế hoạch mỹ mãn của mình, ông Bình nhanh chóng bước ra, leo lên xe đẹp chối chết. Vừa đàm ông vừa lấy lá bùa mà mình nhận ban nãy vò nát ném xuống đường. Anh Lộc à, anh an tâm, tôi sẽ giúp anh. Về đến làng, nơi ông Bình đến không đâu khác ngoài căn nhà nhỏ của thầy Lộc. Khi tới nơi, ở bên nhà bên cạnh, Chính cũng nhanh chóng nhận ra rồi lên tiếng. Ôi chú Bình, chú đi đâu đây? Nhìn thấy cái ổ khóa to tướng trước cổng, ông Bình quay sang. Chín à, nhà mày có cái búa sắt nào lớn không? Cho tao mượn cái. Làm gì vậy chú? Có không, mang ra đây. À dạ vâng, chú đợi cháu chút. Một lát sau, Chín từ trong nhà vác chiếc búa, cầm nó trên tay. Ông Bình nhắm thẳng ổ khóa trên cổng mà đập. Rất nhanh chóng cái ổ khóa bật tung trước sự ngỡ ngàng của Chín. Anh lắp bắp. Chú Bình, chú làm gì đây? Chín à, ta đang giải thoát cho thầy Lộc. Là sao à? Chú không sợ một khi thầy Lộc thoát ra quậy phá những người trong làng? Không đâu Chín, chú ta bị lừa rồi. Là sao chú? Mày đợi lát nữa tao kể cho mày nghe. Không chần chừ gì thêm, ông Bình để kính cổng rồi cứ như vậy xăm xăm tiến vào bên trong. Cái ổ khóa ở cửa chính cũng chịu chung số phận. Lúc bước vào trong nhà, ông Bình cảm giác được một cái luồng lạnh tỏa ra. Giờ thì chẳng có chút sợ sệt nào. Ông ngước lên nhìn cái lá bùa màu đỏ tía mà hôm trước trong tàng lễ ông Quý rắn ở phía sau cánh cửa chính. Ông giật nó xuống. Ông sẽ làm đôi dẫm dẫm mấy cái. Và cũng gần như lúc ấy, cái bàn thờ của thầy Lộc không ngừng rung lên. Tấm di ảnh bắt đầu chảy máu từ hai tròng mắt, hệt như sự miêu tả của ông Hải vào hôm qua. Lúc này đây, ông Bình chắp tay. Nam mô A Di Đà Phật. Anh Lộc, tôi giải thoát cho anh rồi đấy, chỉ còn lại anh muốn làm gì thì làm. Và dứt câu khấn thì tấm di ảnh cứ như thể bị một lực vô hình nào đó tác động, hất xuống đất vỡ tan tành. Từ bên trong một làn khói trắng tựa hồ bóng người lao ra. Cái bàn thờ thì không rung lắc nữa, bầu không khí lạnh lẽo lúc này cũng chẳng còn. Từ bên trong, ông Bình thất thểu bước ra. Chiến từ nãy đến giờ không dám đi vào trong mà đứng nép bên ngoài chờ đợi. Lúc này anh ta nhìn ông Bình như thể đang bị ma nhập. Chú Bình ơi, chú ổn không? Có cần cháu gọi thầy Quý tới không? Là chú thật phải không hay là... Là tao đây. Mày an tâm đi, không có ma quỷ nào cả. Và lại mày chắc cũng sớm nhận được cái tin thằng thầy bùa ác độc kia thôi. Là sao à? Chú nói gì cháu không hiểu. Nhà mày còn rượu không? Rượu còn à? Sang đó đi, vừa uống tao vừa kể cho mày nghe. Chính như thế đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng anh cũng nhanh chóng gật đầu rồi cùng ông Bình về nhà mình. Để cho chén rượu được rót ra, ông Bình cầm lấy, dưới nó xuống đất, ánh mắt hướng về nhà thầy Lập. Tôi mời anh một chén. Đến chén rượu thứ hai, ông ngửa cổ nốc một hơi. Sau khi đang ngà ngà thì toàn bộ những gì ông nghe đều được kể lại. Trời đất ơi, chú Bình à, nếu mọi chuyện chú kể là thật thì đúng là đáng hận thật đấy. Để cháu phải đi đòi lại công bằng cho thầy Lộc. Bình tĩnh, cái chuyện đó có lẽ được an bài, không đến lượt mày đâu. Và đúng như những gì ông Bình suy đoán, ngày cuối ngày hôm ấy thì được tin tức chuyển tới, người ta phát hiện một vụ án mạng hết sức kinh hoàng. Cả ông thầy Quý và bà Phương nằm chết cục trên vũng máu. Phía công an kết luận cả hai người tự kết liễu mạng sống của mình. Nhưng sự thật đằng sau thì chắc chỉ ông Bình và phần nào đó chín biết mà thôi. Những ngày tiếp theo, khi làm tang lễ cho bà Phương, người ta liên tục chứng kiến chuyện lạ. Nhất là trong chiếc quan tài trước thi thể của bà cứ liên tục phát ra tiếng khóc giấm dứt. Còn ông thầy Quý thì thậm chí còn thê thảm hơn. Vì trong lúc đưa ông ta ra bãi tha ma để chôn cất, nhóm người khân quan tài không hiểu trượt tay thế nào làm rơi chiếc quan tài xuống đất. Mà đây là một điều cấm kỵ. Chờ hết chôn cất xong, nấm mộ của ông cũng chẳng được yên khi liên tục bị trâu bò húc đến hư hại, thậm chí là còn phóng uế lên. Lại nói về căn nhà của thầy Lộc, thi thoảng thì vẫn được ông Bình cũng như Chín sang lo hương khói. Và cũng chỉ có mối ban thờ của thầy Lộc còn nguyên vẹn. Chứ còn bàn thờ của bà Phương thì lần nào sang, mọi người cũng đều thấy giống như những thứ đồ thờ cúng bên trên bị ai đó lật đổ, ngả nghiêng hết cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.